ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 41, góc truyện audio.com. Sau khi tiêm thuốc vào người cô, Tử Thụ chỉ đứng xa nhìn từng cơn đau mà cô phải hứng chịu. Có trách thì trách anh tìm ra cô quá trễ, là bản thân anh quá vô dụng, tên phi tình kia thật không bằng loài cầm thú. Đối với phụ nữ lại ra tay tàn độc như vậy, ngay cả ma túy mà cũng dùng đến, cư nhiên là vô cùng thâm hiểm. Từ bên ngoài xuất hiện một thân ảnh mặc áo đen thoát cái nhảy qua cửa sổ. Là một cô gái với đôi mắt màu lam, mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng tung bay theo gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn tôn lên đôi mắt to vô cùng sắc bén. Thân hình nhỏ nhắn, linh hoạt khoác lên người bộ y phục đen bó sát càng tăng thêm nét nữ tính gợi cảm. Chủ nhân, tình hình như thế nào? Như ngài dự đoán, hắn đã tới nơi ẩn cũ của chúng ta ở Cali. Bề ngoài thì hắn không có động tĩnh gì, nhưng thực chất đàn em của hắn đang truy lùng chúng ta trên toàn quốc. Tiếp tục theo dõi, vâng, thưa chủ nhân, nói rồi cô phi ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho căn phòng. Anh bước đến giường, bàn tay mơn trớn đôi má hồng của cô, rất mềm mại, vẫn là giống như lúc trước. Cô đã nằm yên ngủ say, chứng tỏ sẽ không bao lâu nữa cô không cần phải truyền thứ thuốc đáng sợ kia. Lúc trước là anh không tìm ra em sớm, để em phải chịu khổ rồi. Nhưng từ hôm nay, em phải ở bên cạnh anh sẽ bảo vệ em, sẽ che chở em, sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em. Chúng ta quá khứ, hôm nay, sau này đều là gia đình. Sẽ mãi mãi là người một nhà, bất cứ ai cũng không được chia cắt gia đình ta lần nữa. Những kẻ ức hiếp em, khi xưa là anh vô dụng, không thể làm gì. Nhưng từ hôm nay, kẻ nào dám chạm vào em, lần lượt từng người một phải chết. Anh bước lên giường, hôn lên đôi má của cô, ôm cô vào vòng tay rộng lớn, yên tĩnh nhắm mắt ngủ. Ở một nơi, không gian vắng lặng như vậy, yên bình như vậy. Ở một nơi khác, mây đen luôn vây khắp lối, bóng tối bao trùm, mỗi tối sấm chớp lại nổi lên, từng cơn mưa như chút nước xuống căn biệt thự chìm trong u uất. Cũng giống như tâm trạng của anh, vô cùng không tốt. Trong thư phòng, một thân ảnh màu đen rung lên vì tức giận, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát. Trên màn hình là hình ảnh một cô gái đang ngủ và một chàng trai. Anh biết hai người họ, chỉ có điều cô còn sống đến hôm nay. Hẳn là tên kia cũng tốn không ít tâm tư. Người phụ nữ của anh, dù anh vứt bỏ thì cũng không đến lượt người khác. Huống chi là anh đã xác định được cô gái kia chính là người anh muốn chăm sóc cả đời, vậy thì ai cũng đừng hòng đụng đến. Nhưng đến hôm nay, tin tức cô đang ở đâu vẫn chưa thể biết được. Cô thì vẫn còn nằm trong hang cọp, anh không thể chợp mắt mà tốn bao tâm tư đi tìm. Mỗi đêm nằm bên giường, trong đầu liền nghĩ đến hình ảnh của cô, tay vuốt ve phần giường bên cạnh lại trống vắng. Cách chương.